Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 770, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 770 đây cũng được coi là thu hoạch ngoài ý muốn mà Diệp Vĩnh Khang nhận được. Chuyện giờ Hạ Huyền Trúc bận đến mức chỉ muốn phân thân ra để dùng, lễ khai trương của khu sản nghiệp rất quan trọng, hoàn toàn không cho phép bất kỳ sai sót nào. Để có thể nắm chắc được mọi việc, Hạ Huyền Trúc phải quán xuyến mọi việc lớn nhỏ và hầu như không bao giờ tan làm trước 12 giờ tối. Vĩnh Khang, buổi chiều người của truyền thông thiên vực sẽ tới đây, bây giờ em đang có việc quan trọng không rời đi được, anh giúp em tới sân bay đón người nhé. Tính khí của anh phải ôn hòa vào đấy, lần này người tới là Lưu Tử Phong, là minh tinh hot nhất hiện giờ đấy, tuyệt đối đừng làm gì khiến người ta mất lòng. Trong khi Hạ Huyền Trúc đang bận rộn xác minh kế hoạch tổ chức lễ khai trương, cô gọi điện cho Diệp Vĩnh Khang. Được thôi, chồng của em đã bao giờ khiến em thất vọng chưa? Diệp Vĩnh Khang mỉm cười nói vào điện thoại, sau đó xem thời gian, tắm rửa thay quần áo, cuối cùng lái chiếc xe polo nhỏ của mình đi ra ngoài. Anh cũng rất tò mò về chuyện này, cho dù rất ít khi chú ý tới giới giải trí nhưng anh đã nghe đến cái tên Lưu Tử Phong. Cái tên Lưu Tử Phong thường xuyên xuất hiện trên các biển quảng cáo, tạp chí, TV, khiến người ta không biết cũng khó. Thậm chí bên cạnh trạm đón khách của sân bay còn có một tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của Lưu Tử Phong, đủ để chứng minh nhân khí hơn người của anh ta. Người này là nam hay nữ vậy? Diệp Vĩnh Khang nhìn Lưu Tử Phong với làn da trắng mướt và đôi lông mày thanh tú trên tấm áp phích, trong lòng thấy khá khó hiểu, cảm thấy giới tính của người này có chút mơ hồ, không nói rõ được là nam hay nữ. Anh bị thiểu năng à, Lưu Tử Phong là nam thần của tôi đấy, anh nói chuyện cẩn thận chút, nếu không anh không xong đâu. Lúc này, một cô gái nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng, ước chừng khoảng chừng 17-18 tuổi tức giận nói với Diệp Vĩnh Khang, ồ, nam à. Diệp Vĩnh Khang cảm thấy khá kinh ngạc bởi vì vừa rồi anh cho rằng người này hình như là nữ. Nếu không thì sao, nam nữ cũng không phân biệt được à, đồ ngốc, sau này để ý chút, nếu như dám nói xấu nam thần của tôi, hội fan của chúng tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Cô gái hung hăng đe dọa Diệp Vĩnh Khang, sau đó mới tức giận rời đi. Hội fan, Diệp Vĩnh Khang thấy rất khó hiểu. Lại là cái thứ gì vậy? Danh sách khách mời cho buổi biểu diễn lễ khai trương đã được công bố cách đây vài ngày, tất cả các chàng trai cô gái ở Giang Bắc đều vui như nở hội. Để tránh những phiền phức không đáng có, Hạ Huyền Trúc không thông báo thời gian Lưu Tử Phong tới Giang Bắc, nếu không toàn bộ sân bay sẽ bị bao vây bởi fan cuồng mất. Diệp Vĩnh Khang đợi ở bên phải lối vào của sân bay nhưng không thấy bóng dáng của Lưu Tử Phong đâu, nhìn thời gian đáng lẽ phải tới một lúc rồi mới phải. Cách trương,